Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1610, chương 1612, gặp được, người quen biết cũ. Nữ hài dung nhan tinh xảo, da rẻ trắng như tuyết, ăn mặc một bộ quần dài màu tím, thoạt nhìn là cái quý tộc tiểu thư. Tần Dương cẩn thận chu đáo lấy gương mặt kia. Một cỗ cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Cũng có thể là cùng cái nào đó trên TV đại minh tinh dung mạo rất như đi. Sản sinh ảo giác, Tần Dương chỉ có thể nghĩ như vậy. Có lẽ là bị Tần Dương ánh mắt theo dõi quá lâu. Nữ hài có chút không thích nhíu đôi mi thanh tú lại. Lạnh lùng nói, bên mình có ba cái đại mỹ nữ. Còn nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử không phóng, là bản đại tiểu thư quá đẹp, hay vẫn là ngươi quá xác? Tần Dương thu hồi ánh mắt, áy náy cười cười, là ngươi quá đẹp. Nữ hài khóe môi nhếch lên, trong lòng cái kia tia bất mãn tiêu tán, lại nhàn nhạt hỏi, các ngươi là người nào, dám chạy đến địa phủ đoạt quan tài, lá gan không nhỏ nha. Chúng ta chẳng qua là người qua đường, chính là tùy tiện nhìn xem. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý sẽ chúng ta. Nữ hài trước mặt để đó một cái tinh xảo tiểu ngọc ấm. Bình ngọc bên trong tản mát ra khói xanh lượn lờ. Cái này tia khói xanh như có linh tính đồng dạng, từ lúc phiêu tán đến những cái kia thiên thạch bên trong. Giống như tại tìm kiếm lấy cái gì, không cần đoán cũng biết. Cái này bình ngọc là một kiện tiên khí, có thể giúp bọn họ tìm được cần băng quan. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Mộ Dung Hề Giao có nhiều ý vị mắt nhìn cô bé kia, mang theo Tần Dương hướng đi cái khác một bên, đưa mắt nhìn Tần Dương đám người đi xa. Nữ hài bên trái mặt tròn lão giả thấp giọng nói ra, nhị tiểu thư, cái kia áo trắng nữ tử là Càn Chân Nhân môn hạ đệ tử, Mạt Ly tiên tử, bây giờ cũng là Giao Trì đệ tử, mà cái kia lam nhạt váy nữ nhân là Hề Giao tiên tử, đúng không? Nữ hài lộ ra một vòng nụ cười, mặt tròn lão giả khẽ giật mình, gật gật đầu, nữ hài thản nhiên nói, ngày xưa Giao Trì hai đại song xu, Vũ Hóa tiên tử cùng Hề Giao tiên tử, một cái hắc hóa thành Tu La nữ yêu, một cái phá tổn hại đạo tâm, thật đúng là tỷ muội gặp nạn tổng đảm đương a. Mặt tròn lão giả sắc mặt lo lắng, nhị tiểu thư, cái kia Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly ước đoán cũng đã nhận ra chúng ta, nếu không sợ cái gì, các nàng như vậy quỷ quỷ ma ma chạy vào, chắc hẳn cũng không phải chuyện gì tốt. Không cần sợ hãi đem chúng ta vạch trần. Nữ hài xua tay, tinh xảo dung nhan trở nên hơi có vẻ dữ tợn. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ là đến xem tỷ tỷ băng quan, cũng không phải là thật đoạt quan tài. Tỷ tỷ không tên chết ở phàm giới, đến nay còn tra không được đầu mối gì, cũng không biết là ai giết nàng. Cũng may có một tia tàn hồn tiến vào nhập địa phủ. Chỉ cần tìm được tỷ tỷ băng quan, liền có thể lấy chứng kiến sự tình ngọn nguồn. Tìm được hung thủ, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nữ hài trong mắt sát cơ chan chứa. Cô bé kia tên gọi là gì? Tần Dương biết Mộ Dung Hề Giao nhận ra ba người kia, mở miệng hỏi. Giang môn người, Mộ Dung Hề Giao nhẹ giọng nói ra, giang môn tại tiên giới xem như đại phái, bởi vì bên trên giang môn là cửu trọng thiên đệ lục trọng tiên giới môn phái, mà xuống giang môn là thuộc về mới tiên giới. Vừa rồi ngươi thấy cô bé kia, là bên dưới giang môn nhị tiểu thư, Giang Ngọc Đường, thực lực là tam phẩm chân tiên. Tần Dương nghe được có chút hồ đồ, tam phẩm chân tiên. Bên cạnh Mạt Ly giải thích nói, hạ đẳng tiên nhân tổng cộng có 4 cái cảnh giới, phân biệt là tiên nhân, chân tiên, đại tiên cùng địa tiên, mỗi một cảnh giới chia làm cửu phẩm, cho nên nàng thực lực xem như trung đẳng, nhưng mà bên mình cái kia hai cái lão giả, thực lực tại nhất phẩm đại tiên, xem như bên trong bên trên. Các ngươi thì sao? Tần Dương hỏi, Mạt Ly không có trả lời. Mộ Dung Hề Giao cười khổ nói, ta tu vi nguyên bản tại nhị phẩm địa tiên chi phối. Nhưng đáng tiếc hiện tại, đạo tâm bị phá, cho dù mở ra phong ấn, cũng chỉ cùng nữ hài kia một dạng. Về phần Mạt Ly, nàng tình huống khó mà nói. Về sau ngươi liền biết, nhị phẩm địa tiên, Tần Dương có chút ngoài ý muốn nhìn bên cạnh nữ nhân. Xem ra kiếp trước thê tử là cái nhân vật nghiêu bức a. Nếu như không là gần đây ngàn năm một mực đợi tại địa phủ dưỡng thương, chỉ sợ sớm liền leo lên cửu trọng thiên. Vậy bọn hắn đang trộm ai quan tài? Các ngươi đoán được sao? Tần Dương có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, biểu thị không biết. Mạt Ly suy tư chốc lát, chậm rãi nói ra, cư trú trước đó vài ngày, bên dưới giang môn đại tiểu thư chết, khả năng bọn họ là vì thế mà đến đi. Ồ, Tần Dương gật gật đầu, cũng lười tiếp tục hỏi, người khác sự tình không cần thiết bận tâm, trước tiên bận tâm chính mình sự tình. Mọi người tại trống trải pha lê bên trên hành tàu chừng 5 phút. Mạt Ly bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào phía bên phải một mảnh hư không khu vực, thản nhiên nói, lần trước ta chính là ở chỗ này chứng kiến mẫu thân ngươi băng quan. Tần Dương nhìn về phía nàng, chỉ phương hướng, giống tuếch, cái gì đều không có, nơi này để đặt băng quan thiên thạch toàn bộ đều bị rời đi. Mộ Dung Hề Giao nheo lại phượng nhãn, nhìn qua trống rỗng hư không, lẩm bẩm nói, xem ra cửu điện hạ biết Tần Dương muốn tới, trước giờ rời đi. Tê liệt, lại là cái này cái xú bà nương. Tần Dương sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, có thể biết rời đi vị trí sao? Mạt Ly điểm điểm trán, Tiêm Bạch hai tay đặt ở phía trước ngực, bóp ra từng đạo mỹ lệ pháp quyết, từng cái mỹ lệ hồ điệp từ giữa hai tay không ngừng bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sau một lúc, một hồ điệp bay trở về, rơi vào Mạt Ly đầu ngón tay. Tây nam phương hướng, Mạt Ly nói ra, bốn người hướng về tây nam phương hướng lao đi. Quả thật chứng kiến trong một vùng hư không, chở quan tài thiên thạch không ngừng phi hành. Chính là những cái này thiên thạch so với nhìn đằng trước đến còn nhiều hơn mấy lần, lít nhà lít nhít, phảng phất như là như cục đá, làm cho người hoa mắt. Ta đâu có thể giúp được nơi này, phiến khu vực này bị bên dưới cấm thuật, không cách nào chính xác tìm được mẫu thân ngươi băng quan, chỉ có thể tự mình tìm. Mạt Ly có chút bất đắc dĩ nói, cái này cấm thuật không cần đoán liền biết là cửu điện hạ bố trí. Tần Dương ngẩn người, nhiều như vậy băng quan làm sao tìm? Nếu như là bất động còn tốt, có thể mụ nó bay tới bay lui. Quỷ biết cái kia là vừa mới vừa kiểm tra qua. Chậm rãi tìm đi, bốn cái người, bốn cái phương vị. Tần Dương cắn răng, hướng về hư không bay qua. Mộ Dung Hề Giao ba nữ cũng phân biệt đứng tại khác biệt phương vị, kiểm tra cẩn thận lấy bay qua một gương mặt băng quan. Mụ, cái kia xấu nữ nhân, đừng để lão tử bắt được, không phải vậy bóp nát người ngực. Tần Dương hùng hùng hổ hổ, dò xét trước mắt bay qua thiên thạch. Lúc này, hắn chứng kiến bên cạnh một mảnh hư không trong khu vực. Vừa rồi bên người kia đang đứng tại một tòa thiên thạch bên trên, giống như tìm được bọn họ muốn tìm băng quan. Cái kia hai tên lão giả đang cùng thủ quan nhân chiến đấu, xem ra còn rơi vào hạ phong. Mà cái kia gọi Giang Ngọc Đường nữ hài là cầm một mặt cổ đồng tấm gương tại quan tài phía trước, không biết thi triển cái gì pháp thuật. Tần Dương đem linh khí ngưng ở đôi mắt, hướng về cái kia băng quan nhìn lại. Cái này xem xét, tức khắc sửng sốt. Trong quan mộc nằm là một cái mỹ lệ nữ tử, mà cái này nữ nhân hắn nhận biết là con gà kia chủ nhân. Lần trước tại ma giới, một đầu có linh trí xích ma gà bám thân đến âm hồn dậy một chút chủ thân bên trên, bị Tần Dương đánh chạy. Về sau một vị tiên nữ hạ giới, không những muốn mang đi xích ma gà, còn phiến Tiêu Thiên Thiên một bạt tai. Tần Dương nổi giận, thế là dùng thần tướng thể phóng xuất ra cải tiến bản lữ bố, cuối cùng đem cái kia tiên cơ giết. Như thế nào cũng không nghĩ đến a, cái kia nữ nhân lại là bên dưới giang môn đại tiểu thư. Hơn nữa hồn phách cuối cùng không có tán. Trách không được xem vừa rồi nữ hài bộ mặt rất quen thuộc. Các nàng vốn chính là tỷ muội nha, lớn lên giống cũng là nên làm. Nhìn qua chính đang thi triển pháp thuật Giang Ngọc Đường, Tần Dương có một tia dự cảm không tốt. Sự tình đại phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.